Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, không yên ổn Sơn Quỷ Hào. Đen nhánh cứ điểm đoàn tàu Sơn Quỷ Hào mã lực toàn bộ triển khai. Lao vụt tại thẳng tắp trên đường ray. Hạng nặng đầu xe ngay cả đất đá trôi nhấp nhô đến trên đường sắt cự thạch đều có thể trực tiếp một đầu phá tan. Ô ô oanh minh bên trong tiếp tục tiến lên. Toàn bộ Sơn Quỷ Hào thân xe bị thiết giáp bao khỏa. Chỉ để lại dài nhỏ khe hở. Để hành khách có thể nhìn một chút bên ngoài đen nhánh rừng rậm. Tối cao vận tốc có thể đạt 200 cây số đoàn tàu. Tựa như một đài di động thành lũy. Toàn thân xe phân phối động thái máy truyền cảm. Liền ngay cả một con chim nhỏ rơi vào trên xe. Tự động pháo máy đều có thể đem nó đánh thành nhão nhoẹt. Có lẽ là lái xe mệt mỏi. Có lẽ là sống đã không kiên nhẫn được nữa. Trương Lam sừng sững tại vách núi Chi Đỉnh. Xuất hiện xe thông qua dưới thân sơn động lúc. Tự nhiên hướng về phía trước bước ra nửa bước. Thân thể từ từ rơi xuống đất rơi xuống. Loại này giống chim chóc phi hành cảm giác thật sự sảng khoái. Nhưng cũng chỉ có thể thoải mái bên trên 2 giây. Chỉ gặp Trương Lam đưa tay hướng lên trời. Từ Ripper tay mặt sau phun ra một chi mảnh khảnh chảo câu. Vừa vặn treo lại vách đá. Ổ trục két két co vào. Để Trương Lam bình ổn rơi vào ở giữa một tiết toa xe trên đỉnh. Hắc ám trong sơn động. Trên mui xe 4 môn tự động pháo máy khởi động. Màu đỏ laser điểm toàn bộ nhắm chuẩn đến Trương Lam trên thân. Nhưng còn chưa kịp khai hỏa. Trương Lam búng tay một cái. Cả khoang xe nguồn cung cấp năng lượng xuất hiện trục trặc. Súng ống cũng toàn bộ rút về bọn chúng bên trong cửa khoang. Toa xe đen, trong nhà vệ sinh một người đầu chọc đại hán luống cuống. Bản năng móc ra trong túi vi hình giảm âm thanh súng tiểu liên. Nhưng thấy rõ đỉnh đầu trục trặc đánh dấu lúc, mới an tâm tiếp tục sử dụng bộ đàm tới. Lão đại, ta chỗ toa xe xuất hiện một điểm nguồn năng lượng trục trặc. Là các ngươi chơi sao? Đầu chọc nhỏ giọng thầm thì nói. Làm sao có thể? Làm việc thời gian còn chưa tới đâu. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm. Cái này bày mua bán thành. Mọi người nửa đời sau liền không lo. Ha ha ha. Bộ đàm bên trong truyền tới một hèn mọn tiếng cười. Đầu chọc vốn định cùng theo cười. Nhưng nghiêng đầu thời điểm. Nhìn thấy cửa sổ xe thép tấm khe hở vị trí. Đang có một đôi mắt nhìn xem chính mình. Không đợi hắn kịp phản ứng. Xe bọc thép ra ngạnh xinh xinh bị kéo ra một cái động lớn. Đầu chọc đưa tay liền muốn xạ kích. Tinh hồng người máy đầu ngón tay tung bay lên mảnh khảnh y ông chấn động dao giải phẫu. Đao thuận lợi chém xuống. Sắt thép chế tạo súng tiểu liên bị chém thành hai nửa. Linh kiện đạn rơi lả tả trên đất. Thảo, đầu chọc cũng là dọa mộng bức. Loại thời điểm này thế mà còn dám huy quyền công kích. Trương Lam trực tiếp đâm đầu vào nắm đấm kia. Đem ánh sáng đầu xương ngón tay đều cho đánh rách tả tơi. Nếu không phải cỗ xe tại trong đường hầm loảng xoảng đến tiếng oanh minh quá lớn. Tên chọc đầu này kêu thảm thậm chí có thể truyền ra một dặm có hơn. Bằng hữu, ngươi bên trên xe nhường đường. Nắm lấy đầu chọc đầu. Trương Lam đánh cho đem hắn đâm vào rửa mặt đài dịch dung kính bên trên. Tấm gương lập tức vỡ thành mạng nhện văn. Máu thuận khe hở chảy xuôi xuống tới. Dưới báo thân phận đi. Báo đại gia ngươi. Đầu chọc còn có mấy cây ngông nghênh. Ta thay ta đại gia cảm ơn ngươi. Răng rắc một tiếng. Trương Lam giống bẻ gãy nhánh cây đồng dạng bẻ gãy đầu chọc ngông nghênh. Thảo. Lão đại ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Đầu chọc nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Đã ngươi không nói, vậy ta cùng ngươi lão đại trò chuyện tốt. Trương Lam thở dài hơi vung tay, đem ánh sáng đầu từ vừa rồi mình tiến đến lỗ rách chỗ ném ra ngoài. Tại loại này nhỏ hẹp trong đường hầm bị từ vận tốc 200 cây số trên xe ném ra bên ngoài. không cần suy nghĩ, thi thể nhất định sẽ biến thành chó hoang mèo hoang bữa tối. Cầm qua đầu chọc còn lại bộ đàm, còn có hắn không cẩn thận rơi xuống túi tiền. Trương Lam liếc nhìn giấy chứng nhận, ấn xuống phát âm khóa. Bằng hữu, các ngươi khả khả Tây Lý Hoa Lạt Cơ vừa mới xuống xe. Đây là cái quỷ gì danh tự? Ngươi là ai? Lão đại tại bộ đàm bên kia thanh tuyến run rẩy. Ta là một cái hảo tâm hành khách. Nhắc nhở ngươi, chuyến xe này chủ ý ngươi không cần đánh nữa. Thay cái cấp lớp ngươi tái phát tài như thế nào? Ta không muốn sinh sự. Mặc dù Trương Lam đã làm rơi mất bọn hắn một cái đồng bọn. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Gọi ta thu tay lại. Nghe tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là lộ nào thần tiên. Đại ca ta làm việc thời điểm, ngươi liền cho ta thành thành thật thật môi sồm. Đừng tìm sự tình, cũng đừng trông cậy vào thông chi những người khác. Nghe lời, ngươi còn có thể sống. Không nghe lời, cái này Sơn Quỷ Hào liền là đưa các ngươi đi địa phủ tốc hành. Lão đại cắn răng nghiến lợi cảnh. Cáo nói, ta chính là từ địa phủ bò ra tới. Hiện tại cái gì đều sợ. Vẫn thật là không sợ chết. Ngươi không đến có thể sống. Ngươi đến, ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Trương Lam nói xong, đem bộ đàm cũng từ cửa sổ ném ra ngoài. Cứ điểm đoàn tàu xông ra sơn động thời điểm, Trương Lam cũng từ nhà vệ sinh ra. Đồng thời tiện tay bóp hỏng khóa cửa. Trên cửa đã phủ lên trong khi sửa bảng thông báo. Ngay tại nhân viên kỹ thuật chuẩn bị sửa chữa mạch điện thời điểm, cả khoang xe nguồn điện lại khôi phục. Đoàn tàu tiếp tục an toàn bay về phía trước trì. Ta hắn sao tại sao muốn tuyển cái này khoang xe? Đứng tại toa xe bên trong, Trương Lam có chút hối hận đến nhầm địa phương. Cứ điểm đoàn tàu phân 12 khoang xe. Hai tiết khách quý toa xe ở vào đầu. Hai tiết áp xe chiến sĩ cùng nhân viên kỹ thuật toa xe ở vào phần đuôi. Hai tiết nhị đẳng tòa toa xe. Ba hàng hóa theo mùa vận toa xe. Còn lại ba tiết liền là bình dân toa xe. Cũng chính là cái gọi là vé đứng khu. Toàn bộ vé đứng khu oi bức ẩm ướt. Trong không khí đều tản ra một cỗ hôi thối. Điều hòa không khí như có như không. Chỉ bất quá có thể cung cấp một điểm dưỡng khí để bọn hắn không đến mức cùng heo tử đồng dạng chết. Ngạt ở toa xe bên trong. Trương Lam hao hết thiên tân vạn khổ đẩy ra sắt lá toa xe bên cạnh. Xuyên thấu qua dài nhỏ khe hở. Có thể hô hấp một điểm ngoài xe đục ngầu không khí. Tiện thể nhìn xem chuyển biến lúc thân xe hình dạng. Trương Lam một lần nữa đếm một lần. Rốt cuộc biết có thể là mình bên trên xe nhường đường. Lần này đoàn tàu cũng không phải là phổ thông cứ điểm đoàn tàu. Bởi vì nó tổng cộng có 13 khoang xe. Kia thêm ra tới một tiết. Đúng lúc là đầu tàu sau khách quý toa xe ở giữa. Tăng thêm tổng thống cấp toa xe. Toàn bộ toa xe lửa khống hệ thống mạnh hơn. Mà lại chỉ vì chiêu đãi một vị hành khách. Loại này tổng thống cấp toa xe tại nội bộ tập đoàn cũng đều là tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc cấp bậc mới xứng hưởng dụng. Mà rơi xuống chính phủ liên bang cấp tới nói. Cũng ít nhất phải là chư hầu một phương mới có thể phân phối. Hiển nhiên bọn này cả gan làm loạn. Thậm chí dám đánh cứ điểm đoàn tàu chủ ý đạo tặc. Đều là chạy cái này tổng thống cấp toa xe tới. Khoảng cách đến lần này đoàn tàu điểm cuối cùng Tiêu Diêu Thành. Còn có 3 giờ đường xe. Muốn động thủ, cũng chỉ có thể ở sau đó 1 giờ. Đến điểm cuối trước 1 giờ. Bởi vì bọn hắn vừa mới thoát ly bá vương tập đoàn lãnh địa. Cũng không muốn tiến vào Tiêu Diêu Thành tiếp viện phạm vi. Trương Lam hiện tại muốn làm chính là, ở sau đó trong vòng 1 canh giờ. Đánh như thế nào tiêu đám người này phát tài suy nghĩ. Đương nhiên không thể lựa chọn báo cảnh. Cũng không thể nhắc nhở trên xe thủ vệ. Rốt cuộc chính hắn cái mông cũng không sạch sẽ. Chỗ khó càng nhiều ở chỗ. Như thế nào đem trên xe bọn hắn chôn giấu thủ hạ toàn bộ tìm ra xử lý. Phá hư kế hoạch của bọn hắn. Bất quá suy nghĩ một chút. cái này dù sao cũng so phá hủy Bá Vương tập đoàn dễ dàng nhiều a. Lập tức cũng liền bình thường trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.